Con rể chiến thần, chương 1695, bí mật của Richard. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Richard, mọi người đều rất sốc. Không ai nghĩ rằng người nắm quyền của Liên minh Chúa Tế hóa ra lại là một người bình thường. Không thể tưởng tượng được. Hóa ra đó là một người bình thường điều khiển hàng trăm ngàn võ sĩ và hàng triệu đại quân để chiến đấu. Cách đây không lâu còn nghe nói người bình thường đã phát minh ra vũ khí có thể giết chết các cường giả cấp chí tôn. Những người bình thường đáng sợ như vậy sao? Không ngờ, những chiến binh hủy diệt thế giới đều là quân cờ. Chính những người bình thường là người kiểm soát mọi thứ. Nghe vậy, Richard mỉm cười và nói. Tôi quả thực là một người bình thường. Nhưng tôi có thể trở thành một võ sĩ trong vài phút. Richard dựa vào công nghệ. Chỉ cần bấm đồng hồ, anh ta lập tức trở thành một dạng tồn tại tương tự như Iron Man. Toàn bộ cơ thể là cơ giáp mạnh mẽ nhất, thậm chí có cả lò phản ứng. Sở hữu khả năng tấn công và phòng thủ cực mạnh. Hơn nữa, Richard không phải là người chỉ huy. Anh ta cũng là một quân cờ. Anh ta đến từ một trong những phòng thí nghiệm bí ẩn nhất ở nước Chiến Ưng. Em trai của anh ta, Jefferson. Lúc đầu cơ thể bị cắt xẻo vì vụ đánh bom, nhưng anh ta đã dựa vào công nghệ của phòng thí nghiệm này để sống lại. Việc thành lập Liên minh Chúa Tế là ý chí chung của phòng thí nghiệm này và các nhân vật khác. Richard và những người khác chỉ là những con tốt cụ thể áp dụng mà thôi. Nghe những gì Richard nói, các võ giả đều kinh ngạc không thôi. Một người bình thường có thể chống lại họ trong chốc lát. Thậm chí thân dược mạnh nhất của thế gia Y Vương cũng không đọ lại. Tôi rất vui vì mọi người có thể tham gia Liên minh Chúa Tế. Mọi người đã thấy được sự chân thành của chúng tôi rồi đúng không? Richard hỏi. Thấy được, đủ thành ý rồi. Y Vương thậm chí còn được sắp xếp trở thành một trong những người lãnh đạo của Liên minh Chúa Tế. Đã đến lúc thể hiện sự chân thành của các người rồi. Richard mỉm cười. Hả? Làm sao thể hiện cách chương?